Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2318, kẻ ti tiện vậy mà dùng ta đao đâm ta mã. Góc truyện audio.com, tại Tống Thư Hàng từ ạch tâm thế giới chui ra, hiện thân nháy mắt nguyên bản đang điên cuồng rơi xuống dưới. Thiên đạo di thuế cầu, đột nhiên một cái dừng lại, nó ngửi thấy khí tức xác định đây là nó đau khổ truy tìm người. Từ trên người nó, phát ra một cái ngôn ngữ cổ quái âm phù. Đây là thiên đạo di thuế cầu từ đăng tràng đến bây giờ, phát ra cái thứ nhất có ý nghĩa ngôn ngữ ký hiệu. Đáng tiếc đang ngồi tất cả mọi người nghe không hiểu nó giảng chính là có ý tứ gì. Đông, cùng một thời gian, Tống Thư Hàng hai tay cùng một đầu 20 con biện thủ, nắm lấy thất thải thần khí bảo quang phong ấn trụ, nện ở thiên đạo di thuế cầu. Trên thân, phong ấn trụ cường độ cũng không cần nhiều lời. Dù sao thế nhưng là ngay cả cựu U Chúa Tể đều có thể vây khốn vạn năm cường độ. Đồng thời trừ đỉnh trụ bên ngoài, phong ấn trụ còn lại bộ vị tất cả đều tự mang. Lôi điện bình chướng, hiệu quả, trừ phi giống Tống Thư Hàng như vậy, cùng cây cột ở giữa soát đầy độ thiện cảm, nếu không chỉ cần tiếp xúc. Phong ấn trụ, liền sẽ nhận kinh khủng sét đánh tê liệt. 333, hồ quang điện tăng vọt, thiên đạo di thuế cầu thân thể đều bị nện móp méo một khối, đồng thời. Lôi điện bình chướng, cường đại tê liệt hiệu quả tác dụng trên người nó, thiên đạo di thuế cầu. Toàn thân lôi quang bạo khởi, là bá tống huyền thánh. Bá tống tiền bối rốt cuộc đã đến, được cứu thành phố này được cứu, chừng nó, chừng quả cầu này, để nó mang thai. Để nó biết, bá tống huyền thánh, cái tên này đáng sợ, không biết cái này đại cầu có thể hay không sinh hạ tiểu cầu, mang thai sau cho nó sảy thai. Tại nhìn thấy Tống Thư Hàng sát na, sau lưng tu sĩ trong đầu lập tức phun lên rất nhiều phức tạp bên trong mang theo điểm điểm đắng chát suy nghĩ. Đáng tiếc bá tống huyền thánh cũng không có đối. Thiên đạo di thuế cầu, sử dụng cường giả giám định thuật, bởi vì trước kia dùng qua, không có chứng dùng, phong ấn trụ, lôi điện bình chướng, tê liệt hiệu quả, đối, thiên đạo di thuế cầu, tựa hồ cũng có chút hiệu quả, thân hình của nó cứng ngắc dừng lại trong hư không, toàn thân trên dưới hồ quang điện lấp lóe, lần này tuyệt đối không thể để cho nó thi triển ra cái kia loại. Lỗ đen, kỹ năng, lúc này, Tống Thư Hàng trong đầu suy nghĩ thoáng hiện. Thiên đạo di thuế cầu loại lỗ đen kỹ năng thực sự bắc vô cùng, mà lại nếu như bị nó tải. Giang Nam thành thị, trên không thi triển ra lời nói, so tận thế phiến còn muốn đáng sợ. Cùng Tống Thư Hàng, tâm hữu linh tê, bia đá đạo hữu ôm lấy ý tưởng giống nhau. Tại Tống Thư Hàng dùng phong ấn trụ đập lên, thiên đạo di thuế cầu. Thời điểm, nó đồng thời từ Tống Thư Hàng bên hông nhảy ra chủ động kích hoạt bia thân lực lượng hướng phía. Thiên đạo di thuế cầu. Chấn áp mà xuống, sở các chủ ngốc mao cũng không lạc hậu, ngốc mao thẳng tắp dựng thẳng lên, trực tiếp đem không gian chung quanh. Giam cầm, nàng cũng là được chứng kiến. Thiên đạo di thuế cầu, lỗ đen kỹ năng, lúc ấy là nàng cuối cùng đem Tống Thư Hàng từ. Thiên đạo phòng tối tường kép, bên trong kéo vào hạch tâm thế giới. Cho nên nàng trực tiếp đem mảnh không gian này phong tỏa, một khi tình huống không đúng, nàng có thể trực tiếp đem mảnh này. Giam cầm, không gian cưỡng ép chuyển di, đem. Thiên đạo di thuế cầu, cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ, ngẫu nhiên chuyển rời đến trong vũ trụ đi. Góc truyện audio.com, đồng thời tạo hóa tiên tử bưng lấy nho ra thánh nhân chi nhãn, nhẹ nhảy mấy bước lấy yêu nhã tư thế nhảy vào Tống Thư Hàng thể nội. Nhập thể trong chốc lát nàng còn thuận tay đem Tống Thư Hàng trong mắt móc rơi, đổi thành nho ra thánh nhân chi nhãn. Cái này một chuỗi động tác lão thục luyện các tiền bối phối hợp xinh đẹp. Tống Thư Hàng lúc này căn bản không có thời gian nói chuyện, chỉ có suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên. Ngày sau đó, hắn 24 con bàn tay, đối. Phong ấn trụ, mãnh soát 24 phát dưỡng đao thuật mở ra đi, phong ấn trụ. Tống Thư Hàng đem mình ý nghĩ truyền lại cho. Phong ấn trụ tại tiếp nhận 24 phát dưỡng đao thuật về sau, phối hợp đem mở ra phong ấn trụ dưới đáy cùng nửa cái khía cạnh trụ bích. Cứ như vậy, phong ấn trụ liền biến giống cái sẻng. Thu, Tống Thư Hàng bưng lấy phong ấn trụ đối, thiên đạo di thuế cầu, một sẻng, thiên đạo di thuế cầu thân thể, liền thuận thế bị xúc bắt đầu. Thân thể của nó là, chất lỏng kim loại, cấu thành thực sự rất thích hợp bị như thế một sẻng. Nhẹ nhàng một cái sẻng xuống dưới thiên đạo di thuế cầu hơn phân nửa thân thể, liền tư trượt bỗng chốc bị chứa vào đến. Phong ấn trụ, cái sẻng bên trong, ổn, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, sau đó hắn dùng sức kích động. Phong ấn trụ, cái sẻng, tiếp xuống chỉ cần run lắc một cái sẻng, liền có thể đem toàn bộ. Thiên đạo di thuế cầu, toàn bộ run vào đến phong ấn trụ cái sẻng bên trong. Đến lúc đó, phong ấn trụ cán quan bế cái này, thiên đạo di thuế cầu, chỉ ít 1 vạn năm bên trong cũng đừng nghĩ từ. phong ấn trụ bên trong ra, sau đó đưa nó đưa vào đến Tà Liên thế giới, cung cấp Bạch Tiền Bối tu nghiên cứu, quả thực đắc ý, nói không chừng còn có thể từ Bạch Tiền Bối tu nơi đó đổi điểm ban thưởng phẩm cái gì trở về. Một bên khác, Cửu U thế giới bên trong, ngay tại Tống Thư Hàng kéo lấy phong ấn trụ nhảy vào đến hiện thế sát na, ngay tại luyện chế thứ ba thiên đạo còn sót lại hình rồng binh phù, U Cầu đại lão đột nhiên toàn thân cứng đờ. Sau một khắc, nó đột nhiên từ tư nhân trong bảo khố chui ra. Béo Cầu đại lão ngay tại luyện chế hình rồng binh phù, nó muốn đem mình Ngụy Bất Hủ chi cốt hình thức ban đầu cùng binh phù kết hợp lại, sau đó để nó có thể đem lực lượng trực tiếp truyền lại đến hiện thế bên trong một đoạn thời gian, lại đem thiên đạo di thuế cầu cho bắt tới cùng tự thân dung hợp. Nhưng lúc này, nó đột nhiên cảm ứng được tâm thần có chút không tập trung. Tâm thần có chút không tập trung chịu nơi phát ra có hai cỗ. Một bắt nguồn từ Bạch U U, hai bắt nguồn từ thiên đạo di thuế cầu. Đáng giết ngàn đao Bạch U U, ngươi lại làm cái gì? Béo Cầu đại lão hận hận tại mặt đất nhảy một chút. Nó nhìn về phía mình trong tay hình rồng binh phù, mặc dù còn không có luyện chế đến hoàn mỹ tình trạng, nhưng đã trải qua có thể dùng một lát. Lúc này, đã trải qua không có thời gian truy cầu hoàn mỹ, béo Cầu đại lão suy nghĩ khẽ động, Cửu U cùng hiện thế địa cầu không gian thông đạo mở ra, đồng thời nó khóa chặt thiên đạo di thuế cầu, tọa độ trực tiếp đem từng cường hóa hình rồng binh phù tế ra ngoài, hình rồng binh phù lần nữa hóa thành một đạo màu đen rồng khói, gầm thét đụng vào hiện thế. Đang xâm nhập hiện thế thời điểm, rồng khói hình thái lại là một trận biến hóa. Khổng lồ Cửu U tà năng theo nó thể nội tuôn ra, rồng khói biến thành một con tiểu hào. Góc truyện audio.com, Cửu U béo cầu chúa tể, thân hình, lần này, béo cầu đại lão lực lượng là trực tiếp hình chiếu tải. Hình rồng binh phù, bên trên, hình rồng binh phù, Ngụy Bất Hủ chi cốt hình thức ban đầu, kết hợp trong thời gian ngắn có thể che đậy béo cầu chúa tể khí tức, dù cho tiến vào hiện thế cũng không thể nhanh như vậy bị thiên đạo pháp tắc bắt giữ, chỉ cần tốc độ nhanh, đuổi tải, thiên phạt, giáng lâm trước trở lại Cửu U, liền sẽ không có vấn đề. Béo Cầu đại lão ý thức vừa hình chiếu đến hiện thế thời điểm, vừa hay nhìn thấy Tống Thư Hàng dùng một cây quen thuộc phong ấn trụ, sẻng ở hơn phân nửa thiên đạo di thuế cầu. Hình tượng, béo Cầu đại lão sững sờ. Cái kia phong ấn trụ, vì cái gì nhìn quen thuộc như vậy? Gặp quỷ, đây không phải là nó dùng để phong ấn Bạch U U phong ấn sao? Đừng tưởng rằng đưa nó nhiễm lên thất thải thần khí quang trạch nó cũng không nhận ra a. Trong nháy mắt này, béo Cầu đại lão kém chút bắt điên, cách chương.